Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 583, Chí Tôn huyết mạch. Trương Phàm kế nhiệm thôn Thiên tộc tôn chủ vị trí, Diệp Phong Lưu lui khỏi vị trí bộ tôn chủ, phụ tá Trương Phàm, Dương Niệm bọn người tạm thời tại thôn Thiên tộc ở lại. Đối với Diệp Huyền Vân quá khứ cũng hiểu chút đỉnh. Diệp Huyền Vân chính là trên một đời tộc trưởng Diệp Thương Thiên nữ nhi, cũng là thôn Thiên tộc đại tiểu thư. Diệp Thương Thiên có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, chỉ là năm đó chinh chiến, 2 đứa con trai chiến tử. Diệp Thương Thiên cũng là thân chịu trọng thương, sau đó không lâu liền vẫn lạc tại trong tộc. Lúc ấy Diệp Huyền Vân thiên tư chắc tuyệt, 23 tuổi liền đi vào chân võ 9 tầng đỉnh phong, nửa bước đế cảnh, 24 tuổi trở thành thôn thiên tộc trẻ tuổi nhất đế cảnh cường giả, 26 tuổi đánh lui địch quân, 27 tuổi liền bị đề danh kế thừa tộc trưởng vị trí. Trong tộc tuy có đông đảo chỉ trích, nhưng Diệp Huyền Vân công tích danh vọng, lại là không người đứng ra phản đối. Mắt thấy kế nhiệm sắp đến, nhưng vào lúc này Diệp Huyền Vân bởi vì một lần trọng thương bị thân là thầy thuốc Trương Phàm phụ thân cứu, cũng bởi vì này, hai người lâm vào bể tình. Diệp Huyền Vân biết thôn thiên cổ tộc tộc quy, nhưng vì tình yêu, nàng dứt khoát quyết nhiên từ bỏ tộc trưởng vị trí, dự định cùng Trương Phàm phụ thân bỏ trốn, cao chạy xa bay. Một đoạn thời gian rất dài thôn thiên cổ tộc không có Diệp Huyền Vân hạ lạc, tìm kiếm không có kết quả, rơi vào đường cùng. Cuối cùng Diệp Phong Lưu kế thừa tộc trưởng vị trí là vì tôn chủ, chỉ bất quá Diệp Phong Lưu cũng không có đạt được tôn chủ truyền thừa. Bởi vì trong tộc từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối Diệp Huyền Vân tìm kiếm. Chỉ cần Diệp Huyền Vân trở về, Diệp Phong Lưu liền sẽ theo tộc trưởng vị trí lui ra tới. Vì bảo trụ vị trí của mình, Diệp Phong Lưu cố ý cắt giảm tìm kiếm tộc nhân. Dạng này, Diệp Huyền Vân vừa biến mất cũng là 2 năm. Thẳng đến 2 năm sau một ngày nào đó, hình phạt đường chỗ sâu, thuộc về Diệp Huyền Vân linh hồn cây đèn bên trong, tách ra một đóa thanh sắc đèn đuốc, tạo thành một chiếc giống như hạt đậu đèn đuốc. Cái kia thanh sắc đèn đuốc đại biểu cho không thuần huyết mạch. Hình phạt đường đem việc này báo cáo Diệp Phong Lưu, toàn bộ thôn thiên cổ tộc đều vì thế mà chấn động. Tại thời gian 1 tháng bên trong, thôn thiên cổ tộc phô thiên cái địa tìm kiếm Diệp Huyền Vân hạ lạc. Rốt cục Diệp Huyền Vân vẫn là không có đào thoát, bị tìm tới vận mệnh. Khi đó, Trương Phàm vừa ra đời. Diệp Huyền Vân vì bảo trụ Trương Phàm tánh mạng, phong ấn hắn huyết mạch trong cơ thể. Diệp Huyền Vân cùng thôn thiên cổ tộc hình phạt đường trưởng lão đại tiểu thư trọng thương, tại thời khắc cuối cùng, Diệp Huyền Vân lấy tánh mạng làm đại giá, đem Trương Phàm cha con lấy bí thuật đưa đi, mà Diệp Huyền Vân thì rơi vào thôn thiên tộc hình phạt đường trong tay, bị phế sạch tu vi, nhốt lại, chỗ lấy không có lập tức xử tử, cũng là bởi vì Trương Phàm tung tích không rõ. Nhưng nàng không nghĩ tới, sau đó không lâu Trương Phàm phụ thân cũng chiến tử, mà Trương Phàm thì bị giao phó cho Mộ Dung gia, sau cùng thành Mộ Dung gia ở rể con rể. Diệp Huyền Vân không có bị xử tử, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, tức Diệp Huyền Vân nắm giữ lấy đồng dạng thôn thiên tộc tổ địa thôn thiên ấn. Nhưng thôn thiên ấn tung tích không rõ, Diệp Phong Lưu bởi vậy cũng không có đạt được tôn thượng truyền thừa. Cái này một mực là Diệp Phong Lưu một cái tâm bệnh. Không có tôn thượng truyền thừa, Diệp Phong Lưu liền không thể xưng là chính thống người thừa kế. Bởi vì đó là một loại càng thêm cao quý thôn thiên huyết mạch. Đồng thời tu vi cũng đem bảo tăng, nắm giữ thôn thiên ấn ẩn chứa dồi dào lực lượng. Mà Diệp Huyền Vân cùng Trương Phàm gặp mặt về sau, nàng rốt cục nói ra thôn thiên ấn hạ lạc, thôn thiên ấn ngay tại trong thân thể của ngươi. Diệp Uyển Vân nói ra, lúc trước ta chính là đem thôn thiên ấn hóa thành phong ấn, phong bế huyết mạch của ngươi. Thế nhưng là, phong ấn đã bị phá ra a. Trương Phàm kinh ngạc nói, lúc trước hắn thôn thiên huyết mạch giác tỉnh, phong ấn cũng liền triệt để giải trừ. Làm sao sẽ còn tồn tại phong ấn? Đồng thời, cái kia phong ấn lại là thôn thiên ấn biến thành. Ngươi cảm giác tỉnh huyết mạch chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Uyển Vân nói ra, nhi tử, ngươi biết, theo xuất sinh một khắc kia trở đi, ngươi thì đã định trước bất phàm a. Trương Phàm thân thể hơi chấn động một chút, vì nương gì nói như vậy? Dương Niệm, Đại Bạch mấy người cũng hiếu kỳ, ào ào nhìn về phía Diệp Uyển Vân, chờ đợi lấy Diệp Uyển Vân nói tiếp. Diệp Uyển Vân nói, trên người ngươi chảy xuôi theo chính là thôn thiên tộc chí tôn huyết mạch, vạn người không được một. Thân thể có bát mạch, một mạch lộ ra, bảy mạch ẩn, võ giả tầm thường chỉ có thể tu luyện một mạch hiển mạch, còn lại bảy mạch không thể tu luyện. Mà ngươi, bát mạch lộ ra, mọi người nghe vậy giật mình. Dịch Đại Xuyên nói, bát mạch lộ ra, đây không phải là mang ý nghĩa Trương Phàm có gấp 8 lần tu luyện tốc độ. Vâng, Diệp Uyển Vân gật đầu, tựa hồ vì Trương Phàm cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá không chỉ có nơi này, Diệp Uyển Vân hơi dừng lại, tiếp tục nói, dạng này huyết mạch, trời sinh cũng là thánh giả chi tư, hoàng giả chi thể, cao quý bá đạo, năm đó ta chính là phong ấn hắn bảy đầu huyết mạch. Diệp Uyển Vân nói ra, hiện tại, có thể giải khai, cái này 15 năm đến, thôn thiên ấn cần phải thôn phệ không ít linh khí chất chứa trong đó. Chỉ muốn mở ra, lực lượng của ngươi đem nổ tung tăng trưởng, nâng cao một bước, đi theo ta khẩu quyết vận chuyển công lực. Nói xong, Diệp Uyển Vân bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, dài dòng thần bí, Trương Phàm đi theo ngâm sướng, tuy nhiên không thể hoàn toàn lý giải, nhưng nương theo lấy ngâm sướng, hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào, càng lúc càng nhanh, thật giống như gia tốc điện lưu. Sau đó, cơ dưới thịt, từng cái chưa từng thấy qua kinh mạch, dần dần hiển hóa ra ngoài. Theo kinh mạch hiện lên, Trương Phàm kinh mạch toàn bộ biến thành kim sắc. Sau đó kim quang đem Trương Phàm bao phủ, cả người biến đến thần thánh mà uy nghiêm. Thân thể của hắn thật giống như đã mất đi trọng lực, chậm rãi theo mặt đất trôi nổi lên, lơ lửng giữa không trung. Kim quang phun trào tại Trương Phàm sau lưng hội tụ, dần dần ngưng tụ ra bốn cặp kim sắc cánh, phốc phốc phốc phe phẩy, trong gió đều phảng phất tràn ngập năng lượng bàng bạc ba động. Đây là giải khai, Dịch Đại Xuyên nói ra. Diệp Uyển Vân mừng rỡ nhìn Trương Phàm, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chí tôn huyết mạch uy nghiêm, có thể không chỉ như thế. Dương Niệm mi đầu sâu nhăn, hắn có thể cảm giác được Trương Phàm khí thế biến hóa, đặc biệt là cái kia bốn cặp kim sắc cánh, để Trương Phàm xem ra tựa như là một vị không thể xâm phạm thiên sứ. Crack crack, một tôn áo giáp màu vàng óng ở trên người hắn hội tụ mà ra, giống như vương giả diệu thế, lại như là thiên thần hàng lâm. Rầm rầm rầm, Trương Phàm khí thế trên người nhanh chóng bạo tăng. Thiên võ cửu trọng thiên, chân võ bát trọng, chân võ chín tầng, đế cảnh nhất trọng, thẳng đến đế cảnh nhất trọng mới dừng lại. Vậy mà trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới. Cái này chí tôn huyết mạch cường đại có thể nghĩ. Phù văn màu vàng bay ra, về sau phù văn màu vàng tại Trương Phàm trước ngực hội tụ, hội tụ thành một cái giống như bát quái viên bàn, treo ở trước ngực của hắn, xoay tròn như một cánh cửa. Đây chính là thôn thiên ấn, Dương Niệm hỏi. Diệp Uyển Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, đây là thôn thiên tộc chí bảo, có này khắc ở, liền có thể tùy thời tùy chỗ cướp lấy thiên địa khí vận. Khí thôn Sơn Hà cũng có thể tiến vào Thượng Tôn lưu lại tổ địa. Có lẽ Thượng Tôn truyền thừa, có nó tại, thôn thiên tộc mới tính hoàn chỉnh. Diệp Muốn Mây nói ra, mà lúc này Trương Phàm chỗ mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc tia chớp ấn ký. Lại là tiên thiên đạo ấn, chí tôn huyết mạch, để hắn mở ra tiên thiên đạo ấn a. Dương Niệm cả kinh nói, phải biết, cũng là Dương Niệm đều không có hoàn toàn thăm dò ra tiên thiên đạo kiếm bí mật. Bây giờ, Trương Phàm cũng mở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN